Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 73, đổi mới. Góc truyện audio.com. Weibo thăng cấp hoa không ít thời gian. Thẩm Nguyên Gia nhìn kia vòng tròn tiến trình chậm chạp không đi lên, nửa ngày mới động mấy cái tỷ lệ phần trăm, trong lòng thật là có điểm cấp, đành phải đem lực chú ý đặt ở chuyện khác thượng. Phía trước Lộc Nguyệt mắt nhìn phía trước, Thẩm Nguyên Gia thông qua kính chiếu hậu có thể thấy nàng mặt vô biểu tình, một khuôn mặt lãnh đạm đến giống như là mới từ Bắc Cực ra tới. Nàng nhớ tới chính mình phía trước suy đoán, hỏi, Lộc Nguyệt ngươi trước kia làm gì đó? Lộc Nguyệt ngẩng đầu chiều kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, bí thư. Trách không được đối với hành trình chờ xác định đều thập phần nơi tay, so với Thẩm Nguyên Gia phía trước xem người khác trợ lý, Lộc Nguyệt quả thực có thể coi như kim. Bài trợ lý, ủy khuất ở chính mình một cái tiểu người mẫu bên người thật sự rất ngoài ý muốn. Nàng bất động thanh sắc hỏi kia như thế nào tới Hoa Nghệ làm trợ lý. Lộc Nguyệt mặt không đổi sắc đáp, lão bản tính, tao, nhiễu, cái này đáp án Thẩm Nguyên Gia thật đúng là chọn không ra thật xấu, Lộc Nguyệt bản nhân lớn lên khá xinh đẹp, đặt ở người thường giữa tuyệt đối là xuất sắc. Đối với nàng trải qua, nàng thật khá tò mò, nhưng Lộc Nguyệt không có muốn nói ý tứ, Thẩm Nguyên Gia cũng không tiện yêu cầu. Hơn nửa giờ sau, ở mấy cái giao cảnh khơi thông hạ trên đường tắc nghẽn rốt cuộc tan, các nàng về tới chung cư. Nguyên bản không dài hơn thời gian, lăng là hoa một giờ. Thẩm Nguyên Gia đóng cửa lại sau liền lấy ra tới di động, mặt trên tiến trình đã tới rồi 99, liền ở nàng nhìn chằm chằm xem thời điểm, mặt trên. Biến thành 100%, thực mau nhắc nhở đổi mới đã hoàn thành, Thẩm Nguyên Gia trực tiếp quăng giày, liền oai ngã vào trên sofa, gấp không chờ nổi mà mở ra Weibo, đổ bộ chính mình tài khoản. Weibo giao diện nhưng thật ra cái gì biến hóa đều không có. Nàng sớm đã có chuẩn bị, cái này Weibo đổi mới cùng hiện thực chân chính Weibo đổi mới hoàn toàn không phải một chuyện, ở thiết trí nơi đó nhìn đến vẫn là thật lâu trước kia phiên bản. Cái này đổi mới chỉ chính là công năng đổi mới, hiện tại hàng đầu là tìm được một người thực nghiệm một chút. Thẩm Nguyên Gia lập tức liền nghĩ tới Triệu Thu Lộ, nàng chính là chính mình vẫn luôn muốn biết có phải hay không lúc trước cái kia nữ sinh, vừa lúc lần này nhìn xem kết quả. Điểm tiến nàng chủ trang sau, mới nhất một cái Weibo dẫn đầu hấp dẫn nàng chú ý, mama hôm nay như cũ không? Kim Kim, lần trước muốn ta cấp chùy, chùy tới, video tại đây, đại gia chính mình trợn mắt xem đi. Video, thật là có video, Thẩm Nguyên Gia liếc mắt một cái liền nhìn ra tới kia video liền đời trước chửi bới nàng cái kia, này video bìa mặt nàng nhắm hai mắt đều có thể nhớ rõ là cái dạng gì. Chính là cái này video, hủy hoại nàng, lúc này đây còn sẽ là như vậy kết quả sao? Thẩm Nguyên Gia nhưng không tin, nếu lại tới một lần, lại ngã quỵ tại chỗ kia nàng trọng sinh còn có cái gì ý nghĩa, là vì làm nàng chết lại một lần sao? Nàng nhưng không muốn như vậy, Thẩm Nguyên Gia một chút cũng chưa sợ hãi, nhìn đến video truyền phát tin lượng thượng mấy chục vạn sau, điểm vào phía dưới bình luận. Thật sự a kia dùng sức thật lớn, nam chính sắc mặt đều thay đổi. Lời nói cũng chưa nói liền đem người đẩy ngã trên mặt đất, bây giờ còn có như... Vậy tạp chí tài nguyên, nói sau lưng không ai ta nhưng không tin. Nhìn đến mặt sau nàng còn cười ta liền biết khẳng định không có xin lỗi ý tứ chính là cố ý ỷ thế hiếp người. Không chuyên nghiệp là thật sự chính là chụp cái quảng cáo như thế nào sự nhiều như vậy. Điểm tán tối cao bình luận cơ hồ đều là nói nàng không chuyên nghiệp dư lại đều là đang nói giới giải trí như thế nào lại nhiều người như vậy. Thẩm Nguyên Gia cơ hồ có thể nghĩ đến bác chủ chỉ sợ hiện tại đang ở cười đâu. Nàng lui về cái này, mama hôm nay như cũ không kim kim. Chủ trang chuẩn bị ấn hạ chú ý khi đột nhiên nghĩ tới chính mình tình cảnh hiện tại. Hiện tại chỉ sợ còn có người nhìn chằm chằm nàng chú ý ai đi. Nhưng tân công năng thực nghiệm là cần thiết nếu nửa đêm đều có người nhìn chằm chằm, còn không bằng chính mình liền chính đại. Quang minh mà chú ý một cái hắc chính mình bác chủ, làm đám kia các anti-fan chính mình suy đoán mục đích đi thôi. Thẩm Nguyên Gia như vậy nghĩ, duỗi tay trực tiếp điểm hạ chú ý kiên nhẫn mà chờ kế tiếp hắc bình xuất hiện. Kết quả quen thuộc hắc bình không xuất hiện, ngược lại ở chú ý bên kia xuất hiện hai cái lựa chọn. Lặng lẽ chú ý Thẩm Nguyên Gia cũng không ngốc tự nhiên lựa chọn, lặng lẽ chú ý cùng lúc đó, trong lòng cũng nhịn không được thở dài. Này công năng trước đây không ra thế nào cũng phải hiện tại mới ra, này đều bị người hắc thượng, ra cũng đã muộn nhiều lắm về sau không cho người nhược điểm. Đối với Weibo thăng cấp điều kiện, nàng trong lòng đại khái có cái mơ hồ hình dáng. Phía trước lần đầu tiên thăng cấp khi, nàng cứu vài người, thêm lên 7-8 cá nhân cũng là có, mà lần này tính lên. Giống như cũng có mấy người, không sai biệt lắm bộ dáng. Weibo lại lần nữa thăng cấp, chỉ sợ tiếp theo hẳn là cũng là cái dạng này điều kiện. Thẩm Nguyên gia trong lòng hiểu rõ, đối với chính mình phía trước những cái đó hành động cũng có an ủi, cuối cùng không phải làm vô dụng công, mỗi lần đều phải an ủi chính mình không phải thánh mẫu. Lặng lẽ chú ý sau, quen thuộc hắc bình xuất hiện. Thẩm Nguyên gia chờ mong mà nhìn kế tiếp xuất hiện nội dung, kết quả cái thứ nhất ánh vào mi mắt thế nhưng vẫn là di ảnh cùng tử vong ngày. Triệu Thu lộ tin tức không biến hóa, nàng tuy rằng có chút mất mát nhưng cũng có chuẩn bị tâm lý tiếp tục đi xuống. Phía dưới không giống người thường lập tức hấp dẫn Thẩm Nguyên gia chú ý, nguyên bản ở lịch ngày biểu vị trí thượng xuất hiện một cái dựng tuyến, tuyến thượng có 7 cái tiết điểm là tương lai 7 thiên nhật kỳ, mỗi cái tiết điểm bên phải viết ngày. Trừ lần đó ra, vậy không có gì. Thẩm Nguyên gia cảm thấy không đơn giản như vậy, giống phía trước lịch ngày biểu, nàng cũng là điểm đi vào mới phát hiện bên trong bất đồng, cái này khẳng định không phải chỉ có ngày. Này tuyến ở vào màn hình di động nhất bên trái, kề sát sườn biên. Thẩm Nguyên gia nghĩ nghĩ, duỗi tay điểm đi lên, đầu ngón tay mới chạm vào cái thứ nhất tiết điểm khi, bên phải chỗ trống khu vực lập tức xuất hiện một chương đồ. Không chỉ có như thế, đồ phía dưới còn có một hàng tự. Thẩm Nguyên gia nhìn chằm chằm nhìn một lát, bỗng nhiên phản ứng lại đây, này còn không phải là nàng trước kia ở Weibo thượng nhìn thấy những cái đó đồ giải sao. Rất nhiều người muốn nhìn phim kinh dị, nhưng lại sợ hãi, lúc này bọn họ liền sẽ đi tìm đồ giải. Đồ giải, danh như ý nghĩa chính là chụp hình phim nhựa chung mỗ một mảnh đoạn, sau đó dùng chính mình lời nói tổng kết ra mặt trên ý tứ. Thẩm Nguyên gia xem qua một ít đồ giải, đối cái này một chút cũng không xa lạ. Cái này tân lịch ngày tuyến nhưng còn không phải là giống đồ giải. Hôm nay là 4 nguyệt 29 ngày, cái thứ nhất tiết điểm chính là ngày mai cũng chính là 4 nguyệt 30 ngày. Thẩm Nguyên gia ngón tay đặt ở mặt trên thời điểm, bên phải kia chương hình ảnh thượng nội dung rất đơn giản, chính là một cái nữ hài ngồi ở máy tính trước mặt. Nữ hài từ đưa lưng về phía hình ảnh cho nên chỉ có thể thấy nàng bóng dáng, chát đuôi ngựa, nhìn qua tuổi tựa hồ không lớn. Mà ảnh chụp phía dưới tự nội dung, Triệu Thu lộ ở mua hot search, Thẩm Nguyên gia suy đoán này chỉ sợ ở mua hot search hack nàng đi. Nàng ngón tay hoạt đến giờ tiếp theo, cái tiết điểm 5 nguyệt một ngày cũng chính là phía trước lịch ngày biểu thượng biểu hiện bị ăn vả. Ngày đó, thượng một tấm hình biến mất một chương tân hình ảnh xuất hiện bên phải biên chỗ trống khu vực. Hình ảnh chung là bên ngoài đường cái thượng tuổi trẻ nữ hài tử đứng ở một bên, mà ở nàng phía trước tắc nằm một cái lão thái thái chính thò tay chỉ vào nàng. Tuổi trẻ nữ hài tử trên mặt đều là phẫn nộ, hình ảnh chung cũng xuất hiện mặt khác người qua đường, ánh mắt đều đặt ở hai người trên người, hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là có làm ra khuyên giải động tác. Mà hình ảnh phía dưới cũng có một hàng tự quá đường cái khi trước mặt một cái lão thái thái đột nhiên nằm đảo, Triệu Thu lộ hoảng sợ, thật đúng là giải thích ảnh chụp hết thầy. Thẩm Nguyên gia cảm thấy cái này công năng rất bổng, nếu chỉ xem hình ảnh chỉ có thể nhìn đến lão thái thái cùng Triệu Thu lộ chi gian khả năng có mâu thuẫn, nhưng không nhất định có thể đoán được ăn vạ như vậy cụ thể sự tình. Giống như là phía trước ngồi ở trước máy tính, không phải văn tự viết, ai biết Triệu Thu lộ là ở mua hot search mà không phải ở chơi trò chơi. Bất quá như vậy hình ảnh thượng cấp ra Triệu Thu lộ sườn mặt Thẩm Nguyên gia liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nhưng còn không phải là phía trước chụp video bị nàng cắt bỏ cái kia nữ sinh. Quả nhiên thật là nàng. Thẩm Nguyên gia biết chính mình không sai cũng yên tâm, biết thân phận thật sự mới có thể càng dễ dàng đối phó đối phương, cáo người đều phương tiện một chút. Nàng điểm cái thứ ba tiết điểm cũng chính là 5 nguyệt 2 ngày. Bên phải xuất hiện hình ảnh chung, bối cảnh là ở bệnh viện có hộ sĩ vào kính chẳng. Qua rất mơ hồ mà Triệu Thu lộ còn lại là trên tay phóng mấy chương 100 nhân dân tệ. Lão thái thái đứng ở nàng đối diện trên tay đi tiếp tiền, trong mắt tất cả đều là vui sướng. Xem ra thật đúng là bồi tiền. Thẩm Nguyên gia xem hình ảnh chung Triệu Thu lộ kia khó thở lại tâm bất cam tình bất nguyện mà đưa tiền, ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên tay tiền, thật sự cảm thấy buồn cười. Dư lại mấy ngày, nàng cùng nhau đều nhìn, Triệu Thu lộ phá tiền tiêu tai sau, kế tiếp hoạt động cơ bản đều là ở trước máy tính, văn tự nhắc nhở hoặc là phun phun, hoặc là chính là hắc nàng. Thẳng đến cuối cùng một ngày 5 nguyệt 6 ngày, rốt cuộc xuất hiện bất đồng. Hình ảnh chung bối cảnh là ở một nhà tiệm cà phê, Triệu Thu lộ đối diện ngồi một nữ nhân, không có lộ ra chính diện, chỉ có một đôi tay, mà Triệu Thu lộ còn lại là trên. Mặt mang cười, hai người trước mặt đều bày máy tính, hình ảnh trông được không đến màn hình máy tính. Thẩm Nguyên gia ánh mắt nhìn về phía văn tự nhắc nhở Triệu Thu lộ bị một nữ võng hữu ước nhập tiệm cà phê thảo luận hot search công việc, tâm tình không tồi, thảo luận hot search công việc. Kia chẳng phải là cùng nàng tương quan. Thẩm Nguyên gia nhưng không cảm thấy đây là một kiện cỡ nào tốt sự tình, khẳng định lại là nghĩ lại như thế nào hắc nàng. Đáng tiếc hình ảnh kích cỡ có hạn chế, không có cấp ra cái kia nữ võng hữu mặt. Thẩm Nguyên gia có điểm tiếc nuối, nhưng đối với cái này tân lịch ngày tuyến đồ giải công năng phi thường thích, có thể nói so phía trước lịch ngày biểu lợi hại nhiều. Cái gì đều so ra kém hình ảnh giải thích tới có lực độ. Thẩm Nguyên gia bình phục một chút tâm tình, tiếp tục đi xuống. Không biết 360 độ toàn cảnh đồ biến thành cái gì, vẫn là lần này không có biến hóa. Từ phía trước tử vong hiện trường ảnh chụp biến thành toàn cảnh đồ, đối nàng trợ giúp nhiều không phải nhỏ tí tẹo, rất nhiều nguyên bản nhìn không tới đồ vật đều có thể nhìn đến, phạm vi mở rộng. Thực mau, nhất phía dưới đồ vật ánh vào mi mắt Thẩm Nguyên gia vừa thấy đến liền biết Weibo không làm chính mình thất vọng. Toàn cảnh đồ biến thành video. Video có thời gian hạn chế, Triệu Thu lộ cái này tử vong hiện trường video tổng cộng 1 phút đồng hồ. Cách chương,